Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 82, ôm chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Y An cơ thể căng thẳng, cái gì vậy? Cô cũng không hỏi, chỉ chào lại rồi nói. Em về ký túc xá đây. Hôm nay anh có thể mời em ăn một bữa không? Chu Kính Sinh hỏi thẳng vào vấn đề. Trần Y An nhìn Chu Kính Sinh, định mở miệng từ chối, nhưng bị Chu Kính Sinh cắt lời. Hôm đó anh muốn đưa em về, nhưng bị anh trai em ngăn lại. Anh nghĩ cậu ấy có hiểu lầm gì đó về anh, nên anh muốn nói chuyện với em. Chu Kính Sinh nói với thái độ thành khẩn, trong lúc nói liên tục quan sát biểu cảm của Trần Y An. Trần Y An vẻ mặt mơ hồ, hôm kia Thời Hành và Chu Kính Sinh đã nói gì với nhau? Nhưng hôm nay em có hẹn rồi. Trần An nói, hay là đổi hôm khác nhé? Hoặc là bây giờ anh nói luôn với em đi. Vậy thì đổi hôm khác đi. Chu Kính Sinh cười xua tay. Đồ anh in xong rồi, anh đi lấy trước đây. Trần Y An gật đầu, ngơ ngác đi về phía ký túc xá. Hai người họ nói gì với nhau nhỉ? Cô chẳng có chút manh mối nào. Về đến ký túc xá, Hoắc Tỉnh Thiến đã dậy, đang vệ sinh cá nhân. Cô ấy thấy Trần Y An về, liền chào hỏi. Hôm nay dậy sớm vậy à? Hoắc Tỉnh Thiến nói. Tớ chuẩn bị đi thư viện làm bài tập. Trần Y An vừa nói vừa bắt đầu sắp xếp đồ đạc rồi trèo lên giường lấy thêm ít đồ xuống. Chào Hoắc Tỉnh Thiến một tiếng rồi ra ngoài. Hôm nay về cơ bản là cô ở thư viện, mãi đến khoảng 5 rưỡi chiều mới rời trường. Khi đến địa chỉ Thời Hành gửi thì vừa đúng 6 giờ. Trần Y An đứng ở cửa, nhấn chuông. Cửa rất nhanh đã mở ra. Trần Y An thấy Thời Hành đang đeo tạp dề. Trong đầu cô hiện lên một dấu hỏi lớn. Không nhìn ra tôi đang nấu ăn sao? Thời Hành vừa nói vừa đi đến khu bếp mở mới tinh của mình rồi cầm rau lên cắt. Trần Y An giật giật khóe miệng. Cô đâu có mù. Đương nhiên nhìn ra là đang nấu ăn. Chỉ là không ngờ Thời Hành lại biết nấu ăn. Đây là lần đầu tiên cô thấy. Ở lại ăn một bữa cơm đạm bạc đi. Thử tay nghề của tôi. Thời Hành vừa cắt rau vừa nói. Trần Y An định lắc đầu từ chối. Nhưng nhìn Thời Hành cắt rau, lời từ chối của cô không nói ra được, lắc đầu cũng biến thành gật đầu. Vậy cậu ngồi một lát đi, sẽ xong nhanh thôi. Thời Hành nói, có cần tôi giúp gì không? Trần Y An hỏi, cậu biết làm không? Không. Trần Y An mím môi, nói ra cũng thấy ngại, cô cũng chưa nấu ăn bao giờ. Cậu đã nấu cơm chưa? Thời Hành ngẩng đầu lên nói, chưa, vậy để tôi nấu cơm giỏi lắm. Trần Y An thấy mình có việc để làm, hăm hở bước tới, theo chỉ dẫn của Thời Hành tìm nồi cơm điện và gạo. Trần Y An nhìn bao gạo chưa mở, trong lòng vẫn có chút nghi hoặc. Đây là lần đầu Thời Hành nấu ăn sao? Hay là gạo cũ hết rồi, đây là gạo mới mua? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, Trần Y An cũng không nghĩ nhiều, tìm một cái kéo nhỏ mở bao gạo rồi đong gạo nấu cơm. Sau khi nấu cơm xong, cô đi đến chỗ Thời Hành nhìn. Có chút ngơ ngác hỏi. Cậu vẫn chưa cắt xong sao? Làm từ từ sẽ ra sản phẩm tốt. Thời Hành mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã bắt đầu khó chịu. Cậu tìm công thức món ăn gia đình, mục đích ban đầu là dễ làm và ngon, nhưng việc cắt thành kích thước và hình dạng như trong công thức thì lại quá khó. Về mặt này, cậu có chút ám ảnh cưỡng chế. Trần Y An muốn nói lại thôi. Cô nhìn tốc độ thái rau của Thời Hành. Có linh cảm tối nay sẽ mất rất lâu mới được ăn cơm. Cậu ngồi một lát đi, nhanh thôi mà. Thời Hành nói, Trần Y An sợ cậu ngại, liền đi đến phòng khách. Nhưng phòng khách và bếp là thông nhau, cô ngồi ở phòng khách vẫn có thể nhìn thấy Thời Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và cô lén lút cầm điện thoại lên, chụp một bức ảnh Thời Hành rồi gửi cho dì Trịnh. Hai người cùng trêu chọc xem Thời Hành rốt cuộc có biết nấu ăn không. Trần Y An còn đăng tin nhắn vào nhóm ký túc xá, nói với họ tối nay sẽ về muộn. Thời Hành thái rau mất hơn nửa tiếng, sau đó mới bắt đầu xào nấu. Trần Y An thực sự rất tò mò, không nhịn được mà lại gần xem. Cô thấy Thời Hành cầm thìa có vạch chia, từng chút cho gia vị vào rồi lật chảo xào. Không cần chính xác đến vậy đâu, áng chừng là được rồi. Trần Y An không nhịn được nói, Thời Hành quay đầu liếc nhìn Trần Y An. Giống mẹ tôi à, cứ thế mà cho muối với giấm vào à? Trần Y An bị cậu nói đến mức không biết phản bác thế nào, đành nói. Dì ấy đã nấu ngon hơn trước rất nhiều rồi, đang từ từ tiến bộ mà. Thời Hành không nói gì, cậu cũng không chắc mình nấu có ăn được không, nhưng đều đã chuẩn bị theo các bước, chắc cũng không tệ đến mức không ăn nổi. Nửa tiếng sau, Trần Y An cuối cùng cũng được ăn cơm. Cô vừa rồi đã lục ra rất nhiều đồ ăn vặt trong tủ lạnh, tiện tay lấy một gói khoai tây chiên ra ăn. Trong lúc ăn vẫn nghĩ thời hành hình như cũng không ăn mấy thứ này, trước đây ở nhà chưa bao giờ thấy cậu ăn trừ kẹo. Ăn cơm thôi, Trần Y An vội vàng đứng dậy, rửa tay rồi đi đến bàn ăn. Những món ăn này nhìn cũng được, không bị cháy, màu sắc cũng ổn. Đối với một người lần đầu nấu ăn thì hẳn là khá tốt rồi. Thử đi, thời hành đưa cho Trần Y An một đôi đũa. Trần Y An thử một miếng, nói, cũng được, cái gì mà, cũng được. Thời hành nhíu mày, thì là, ăn được, nhưng bảo ngon lắm thì, cũng không. Trần Y An chỉ có thể bình luận như vậy, nhưng cô nói xong thì thấy vẻ mặt thời hành không được tốt lắm, cô lại an ủi. Lần đầu làm mà được như vậy đã rất tốt rồi. Trong từ điển của tôi, không có hai từ, cũng được, chấm. Thời hành nói với vẻ mặt nghiêm nghị, rồi tự mình cầm đũa gắp một ít thử. Sau khi ăn, cậu cũng chỉ có thể nói, cũng được. Trần Y An hiểu ý mà không lên tiếng, không thích thì đừng ăn. Thời hành đột nhiên nói, không có, vẫn rất ngon mà. Trần Y An vội vàng nói, chắc chắn ngon hơn tôi làm. Thời hành ngẩng mắt nhìn cô, không nói gì, lại tiếp tục ăn cơm. Trần Y An để không phụ lòng bữa ăn mà thời hành đã nấu, đã cố gắng ăn rất nhiều. Ăn xong, cô cảm thấy bụng mình to hơn một vòng, đúng là ăn quá nhiều rồi. Nhưng mà thời hành chắc hẳn vui rồi nhỉ. Trần Y An quay đầu nhìn thời hành đang dọn dẹp bàn ăn, cậu thích làm những việc này từ khi nào vậy? Quần áo của tôi đâu? Trần Y An thấy thời hành dọn dẹp xong đi đến, hỏi cậu. Vứt rồi, thời hành nói. Trần Y An trợn tròn mắt, cái gì mà vứt rồi? Thời hành quay đầu đi, thờ ơ giải thích, bộ đồ đó không hợp với cậu, không đẹp, cũng không thể vứt đi chứ. Trần Y An nói nhỏ, hơn nữa Tự Ân còn nói mình mặc đẹp mà. Cô soi gương cũng thấy khá ổn. Đâu có tệ như thời hành nói. Vậy mà cậu còn bảo tôi đến lấy. Trần Y An nói nhỏ. Thời hành không trả lời câu hỏi này mà cầm lấy chìa khóa xe rồi nói. Đi thôi, đưa cậu về. Ồ, Trần Y An cũng không vướng bận chuyện này nữa. Cô vội vàng đi giày, khoác áo khoác lên, chuẩn bị xong rồi nói. Tôi xong rồi, đi thôi. Thang máy đi thẳng xuống gara, nhưng lần này không phải là xe hơi. Mà là một chiếc mô tô, chúng ta đi cái này sao? Trần Y An có chút ngơ ngác. Đúng vậy, bố tôi mua cho. Thời hành đắc ý nói. Trần Y An trong lòng hơi lo lắng. Cái này có được phép lưu thông không? Tại sao không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời hành lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm từ xe, quay người đội lên đầu Trần Y An, đội mũ cẩn thận cho cô rồi mới lên xe. Trần Y An lên xe có chút vất vả. Xe này cao quá, cô phải kiễng chân mới lên được, vẫn là nhờ thời hành giúp một tay mới ngồi vững. Ôm chặt vào, thời hành quay đầu nói. Hả, Trần Y An có chút ngơ ngác, ôm chặt ư, ôm eo của tôi này. Trần Y An đứng hình, phải ôm eo thời hành sao? Cậu không sợ ngã xuống à? Thời hành hằn học nói. Hơn nữa, người thiệt thòi là tôi đó, cậu đã nói vậy rồi, Trần Y An đành đưa tay ôm lấy. Dù sao mùa đông mặc áo dày, ôm cũng không cảm nhận được gì nhiều. Tuy nhiên, thời hành vẫn như mọi khi mặc ít đồ, loáng thoáng vẫn cảm nhận được vòng eo của cậu. Thời hành lái xe rất nhanh nhưng cũng rất vững, gần như không hề sóc này. Trần Y An gần như dán chặt vào thời hành, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của cậu. Gió rít bên tai, nhưng Trần Y An cảm thấy lúc này thật yên bình. Gần đây cậu bận lắm sao? Trần Y An hỏi cậu, cũng hơi bận, phòng thí nghiệm có nhiều việc. Thời hành nói, sao vậy, cậu muốn rủ tôi đi chơi à? Không, Trần Y An sững lại một chút, nhận ra thời hành lại trêu mình rồi. Cô chuyển chủ đề hỏi cậu, hôm đó cậu và trưởng ban Chu của bọn tôi nói gì thế? Thời hành không trả lời, Trần Y An giải thích thêm, anh ấy nói cậu hiểu lầm anh ấy, muốn nói rõ với tôi. Hiểu lầm, thời hành cười khẽ một tiếng rất nhẹ. Trần Y An không nghe thấy, chỉ nghe thấy câu tiếp theo của cậu. Tôi chỉ nói với anh ta rằng tôi không phải anh trai cậu. Có phải gặp ai cậu cũng nói tôi là anh trai cậu không? Trần Y An, đâu có, họ hỏi thì tôi mới nói. Trần Y An cãi lại nhỏ giọng, nhận ra thời hành không nghe thấy, cô lại nói lớn hơn. Hơn nữa, ban đầu cũng là cậu gọi em gái trước mà. Tôi có thể làm anh người yêu của cậu, cậu cũng có thể làm em người yêu của tôi mà, có vấn đề gì sao? Thời Hành nói lớn, xung quanh có khá nhiều xe cộ ù ù chạy qua. Trần Y An mặt đỏ bừng, hóa ra là ý này. Cô chỉ là ngại không dám nói mình là bà cô của Thời Hành nên mới dùng cách xưng hô anh trai em gái. Cô không nói gì, Thời Hành biết cô lại ngại rồi. Đi được một đoạn, Thời Hành đột nhiên dừng xe lại. Chúng ta không về trường à? Trần Y An trèo xuống xe, nhìn quanh. Đây hình như là trên sườn núi. Vừa nãy trên đường đi cô không hề nhìn đường. Thời Hành tháo mũ bảo hiểm ra, đưa cậu đi xem cái hay ho. Trần Y An cũng tháo mũ bảo hiểm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía xa, thấy những tòa nhà cao tầng chìm trong ánh đèn, mỗi một ngọn đèn đều lấp lánh hơn đom đóm. Đẹp không? Ở đây có thể nhìn thấy toàn cảnh đêm của thành phố A đó. Thời Hành chống hai tay lên lan can, nhìn về phía xa nói. Đẹp thật, cảm giác đầu tiên của Trần Y An là choáng ngợp. Bình thường sống trong thành phố, trong những ngôi nhà sáng đèn đó, cô chưa bao giờ nhìn từ góc độ này. Thời Hành rất thích nơi đây, thoát khỏi sự ồn ào của thành phố. Nơi đây thật yên bình, ngay cả gió cũng mang theo hương thơm của cây cỏ. So với cảnh đêm thành phố, Trần Y An nhìn về phía Thời Hành, nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu, cô rất chắc chắn nói. Gần đây cậu rất vui. Tại sao? Cậu không vui là vì tôi. Thời Hành nói câu này, nghiêng đầu nhìn Trần Y An. Trần Y An rất ngơ ngác. Tôi nói lúc nào, lúc say ấy, rượu vào lời ra mà phải không? Thời Hành đưa tay sờ lên má Trần Y An. Tại sao cậu lại không vui vì tôi chứ? Cách chương.